Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 456. Một đời chỉ vì một cái mục tiêu. Hạ, sau cơn mưa, mây mù ở giữa quần sơn du động, Tôn Ngộ Không đứng ở đỉnh Côn Lôn, con mắt xuyên qua mây mù, nhìn xuống giữa quần sơn thành thị, to lớn trên đất, từng tòa thành thị ở 10 năm gian vụt lên từ mặt đất. Núi Côn Luân cũng đã biến thành phồn hoa chi địa. 10 năm thời gian qua mau. Bốn đại bộ châu phát sinh biến hóa nghiêng trời. Một mảnh tươi tốt. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lại không cao hứng nổi. Một ánh hào quang rơi vào đỉnh núi. Hiển lộ Trấn Nguyên đại tiên bóng dáng. Hiền đệ. Hắn hướng về Tôn Ngộ Không đi tới. Lần thứ nhất ghi chép muốn bắt đầu rồi. Ta biết. Tôn Ngộ Không say người. Trấn Nguyên đại tiên nhìn hắn. Thật muốn làm như thế sao? Muốn, Tôn Ngộ Không trả lời. Chỉ có như vậy, mới có thể hiểu rõ đại kiếp nạn. Này sẽ hy sinh một vài người. Trấn Nguyên đại tiên nói rằng, không có càng kế hoạch hoàn mỹ rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, lần trước Phật Châu công kích cho hắn sự đả kích không nhỏ. Hắn ở đó huyết Như Lai trước mặt, cùng run rế không hề khác gì nhau. Tôn Ngộ Không không thể tượng bảo mẫu đồng dạng bảo vệ chúng sinh. Hắn muốn dẫn dắt tam giới tiến lên. Hiện tại vạn linh lại vẫn không có học được tự vệ. Vì này, đánh đổi một số thứ là tất yếu phía trên thế giới này. Không có chuyện không trả giá thật lớn liền sẽ thành công. Tu La giới, một đám thiếu niên từ trong luân hồi đi ra. Nơi này thật là hoang vu a. Tống Hân nhìn quanh hoang vu đại địa. Đây chính là ngươi sinh ra địa phương. Khẩn Na La nhìn xa lạ đại địa. Hắn rời đi nơi này 10 năm. Không nghĩ tới mình có thể một lần nữa trở về. Nhưng mà lần thứ hai trở về. Tu La giới đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Mặt đất đỏ thẫm bên trên xuất hiện một ít thần bí trận pháp cùng kiến trúc. Cung điện rải rác ở giữa. Có rất nhiều tiên nhân cư ngụ ở nơi này. Các tiên nhân lấy Tu La giới chiếm cứ điểm. Đối với hỗn độn giới cùng màu đỏ không gian tiến hành rồi thời hạn 10 năm giám sát. Lần thứ nhất ghi chép sắp bắt đầu. Không lâu sau đó, các tiên nhân khởi động trên đất ghi chép cùng pháp trận phòng ngự. Toàn bộ Tu La giới đều bị óng ánh tia sáng bao vây. Cái gọi là ghi chép, chính là lấy Tôn Ngộ Không là lời dẫn. Gợi ra Phật Châu lại ra tay. Sau đó ghi chép sức mạnh của nó. Phật Châu 10 năm chưa từng có động tác. Các tiên nhân suy đoán chỉ là bởi vì cũng không đủ sức mạnh to lớn rời đi tam giới. Khiến cho nó chẳng đáng ra tay. Có thể dụ khiến cho hắn ra tay. Trừ bỏ tam giới chân chính ấp. Cũng chỉ còn sót lại Tôn Ngộ Không rồi. Một đạo hào quang óng ánh từ tam giới bay ra. Đó chính là thiên đế. Chấm ngoặc kép. Các thiếu niên chưa từng gặp như vậy tia sáng chói mắt. Bọn họ nhận thức Tôn Ngộ Không chân dung cùng pho tượng. Nhưng chỉ có ở mảnh hỗn độn này trong thế giới. Mới có thể cảm nhận được hắn sức mạnh chân chính. Phần kia sức mạnh khí tức. Thậm chí đem Tu La giới đều vây quanh ở bên trong. Thiên đế tựa hồ trở nên càng cường rồi. Phụ cận tiên nhân nói. Các thiếu niên đang muốn truy hỏi. Nhưng mà tiếp theo. Ngàn tỷ cây em ở ngoài Phật Châu động. Mênh mông vô biên thủy triều phun lại đây. Nhanh lên một chút. Các tiên nhân căng thẳng kêu to. Bọn họ ở trên trời đắp nạn to lớn lồng ánh sáng. Chuẩn bị nghênh tiếp cùng ghi chép lần này sức mạnh. Khẩn Na La cùng Tống Hân trốn ở tiên nhân phía sau. Sóng vai đứng chung một chỗ. Bọn họ ngước nhìn hỗn độn. Đạo kia mênh mông thủy triều khuếch tán lại đây. Chỗ kinh chi địa nát tinh phá diệt. Không còn sót lại bất luận là đồ vật gì. Tất cả mọi người cảm giác được chính mình nhỏ bé. Lần này thủy triều uy lực. So với lần trước cường đại hơn. Một đạo hào quang màu vàng bao trùm ở lồng ánh sáng bên ngoài. Đó là cái gì? Tống Hân hỏi. Thiên đế phép thuật. Tiên nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên đế có thừa lực giúp chúng ta. Thủy triều tiếp cận. Như hồng hoang bên trong tiếng chuông. Nổ vang bắn trúng lồng ánh sáng. Tu La giới rung động dữ dội lên. Một giây. Hai giây. 10 giây sau khi đi qua. Lồng ánh sáng chung quy vẫn là không đỡ nổi. phát ra phá nát âm thanh. Khoảng cách quá mức xa xôi. Tôn Ngộ Không phép thuật mất đi hiệu lực rồi. Lồng ánh sáng mất đi kim quang bảo vệ. Ngay lập tức sẽ xuất hiện lỗ thủng. Thủy triều hướng phía dưới trút xuống. Các tiên nhân căn bản vô lực chống đối. Tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép, bọn họ chấn động nhìn tình cảnh này. Trận pháp đang đổ nát. Cái khác phòng ngự cũng đều đổ nát. 10 năm chuẩn bị, ở thủy triều trước mặt lại như đá vụn đồng dạng sụp xuống. Bọn họ tự cho là không có sơ hở nào chuẩn bị. Lại không có chút ý nghĩa nào. Thủy triều thôn phệ tu la giới. Lần này ghi chép sau. Tam giới cũng không có thu hoạch lý tưởng thành quả. Hy sinh người so với mong muốn nhiều hơn mấy lần. Thậm chí có vài vị tiên nhân ngã xuống. Chính diện nghênh tiếp thủy triều Tôn Ngộ Không bị thương nghiêm trọng. Không thể không tiếp thu lão quân tiên nhưỡng. Ngủ say nửa năm. Hắn đang ngủ say trước ra lệnh. Muốn địa phủ đối xử tử tế người hy sinh. Không lâu sau đó. Một cái người hy sinh nghĩa địa ở Đông Thần Thần Châu kiến lên. Vô số người đi tới nơi này. Đây là đại kiếp chi mộ. Trấn Nguyên đại tiên chủ trì nghĩa địa điển lễ. Hứa hẹn phàm là vì ứng đối đại kiếp nạn mà hy sinh người. Chết rồi đều sẽ mai táng ở đây. Xót lại xuống các thiếu niên đứng ở nơi đó. Đỏ mắt lên nhìn đồng bạn bị vùi vào nghĩa địa. Ở đó to lớn thủy triều trước mặt. Tam giới có vẻ càng vô lực. Nhưng mà chính là bởi vì vô lực. Các thiếu niên mới chính thức ý thức được. Đại kiếp nạn đến thời gian. Ai cũng không thể trốn tránh. Đoàn người từ từ tản đi. Cuối cùng lưu lại Khẩn Na La. Hắn ở một chỗ mộ trạm kế tiếp lập. Trong mắt có chút mờ mịt. Tống Hân chết rồi. Lần đầu gặp tình cảnh đó. Vẫn như cũ rõ ràng lưu tại Khẩn Na La trong lòng. Các ngươi sau đó có thể liền muốn là cùng một cái mục tiêu phấn đấu rồi. Đạo sĩ kia nói ra lời. Nói thực hiện rồi. Nhiều năm qua đi sau. Khẩn Na La cùng Tống Hân từ học tập đến công tác. Quả nhiên vẫn luôn vì đại kiếp nạn mà phấn đấu. Chỉ là Tống Hân chết rồi. Hắn ở đại kiếp nạn đến trước đã chết rồi. Khẩn Na La cũng lại không nhìn thấy kia sáng sủa mặt. Không nghe thấy âm thanh quen thuộc đó rồi. Hắn nắm chặt quyền. Yên tâm đi. Khẩn Na La ở trước mộ quỳ 3 lần. Ta nhất định sẽ sống sót đánh bại đại kiếp nạn. Cái cuối cùng thiếu niên cũng rời đi nghĩa địa. Nghĩa địa bên trên. Có Phượng Hoàng bóng mờ né qua. Đây chính là trưởng thành. Tiểu Phượng Hoàng nhìn Khẩn Na La hình bóng nghĩ. Vô pháp tránh né vận mệnh bên dưới. Tam giới chúng sinh liền như Khẩn Na La bình thường. Đều sẽ phát sinh lột xác. Đây là một cái dài lâu mà vĩ đại khiêu chiến. Nhất định có vô số người trả giá cùng hy sinh. Đại kiếp chi mộ bên trong. Đến tột cùng muốn mai táng bao nhiêu người đây? Tiểu Phượng Hoàng trong lòng tự nhiên hiện ra một cái độ khả thi con số. Nàng cùng thiên đạo hợp lại làm một. Phàm nhân cảm tình đã rất ít xuất hiện trong lòng nàng. Nhưng vào đúng lúc này, nàng vẫn như cũ sản sinh một tia thương cảm. Cảnh cáo, thương cảm sau khi xuất hiện, thiên đạo lập tức truyền đến phản phệ lực lượng. Tiểu Phượng Hoàng thu hồi nỗi lòng. Tôn Ngộ Không sáng tạo chính là một cái tuyệt đối lý tính. Tuyệt đối ấm áp thiên đạo. Vì ở tương lai xa xôi nhìn thấy chính mình con dân. Nàng ở thời gian dài rằng giặc bên trong. Đều phải bỏ qua phàm nhân cảm tình. Tuy rằng thống khổ. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng đã có thể chịu đựng. Nàng biết được vạn ngàn nhân quả. Vô số độ khả thi làm cho nàng rõ ràng một chuyện. Tôn Ngộ Không đi ở chính xác trên đường. Chỉ có tự tay chiến thắng đại kiếp nạn, vạn linh mới có thể tìm kiếm càng tốt hơn tương lai. Đây là một cái đáng để mong chờ sự. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.